Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đỗ Quỳnh Phương lúc này cười chua chát nói: "Các hạ bất tất phải khó xử, xin mời." Tình Hải Ma Tử cười khổ sở, chàng thở dài và nói: "Tại hạ được lọt vào mắt xanh của trưởng môn nhân, thật là tam sinh hữu hạnh." "Như thế các hạ đã bằng lòng?" Tình Hải Ma Tử ngẫm nghĩ chợt nhớ đến lời nói của Thanh Đại Thiền Sư: "Cỡ Phật không độ người vô duyên, người không phải là người của nhà Phật." Lúc này chàng bèn đáp: "Tại hạ xin bằng lòng." Đỗ Quỳnh Phương mặt thoáng lộ vẻ vui mừng, bất giác khích động đến ngay, rồi nhìn vào Tình Hải Ma Tử, hồi lâu nàng mới buông tiếng thở dài nói: "Cuối cùng thì các hạ cũng miễn cưỡng bằng lòng." Tình Hải Ma Tử buông giọng não nề: "Phải, Quỳnh Phương còn một điều thỉnh cầu nữa." "Xin cứ nói." "Các hạ đã bằng lòng kết hôn với Quỳnh Phương, như Quỳnh Phương đã nói trước đây rằng giữa hai chúng ta chưa hề xây dựng tình cảm, Quỳnh Phương chỉ cần danh phận thôi. Khi nào đôi bên hiểu nhau rồi hẳn tiến đến tình nghĩa phu thê thật sự cũng chẳng muộn. Ý của các hạ thế nào?" "Được, nhưng trước hết tại hạ phải viết thêm một bức thư nhờ người mang đến chùa Thiếu Lâm, đuổi tại hạ ra khỏi sơn môn, như vậy mới không làm nhơ nhút đến thành danh của phái Thiếu Lâm." "Tốt lắm, vậy các hạ hãy viết đi." Đỗ Quỳnh Phương lấy văn phòng tứ bửu cho Tình Hải Ma Tử, chàng cầm bút viết: "Kính gửi quyền trưởng môn nhân Nguyên Trần, đệ tử Tình Hải Ma Tử đã mang ơn 3 năm tài bồi của ân sư Ức Trần, hứa sẽ chính thức quy nhập làm đồ đệ của phái Thiếu Lâm, nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, đệ tử e không thể chính thức trở thành đệ tử phái Thiếu Lâm." Trung Nam trưởng môn nhân Đỗ Quỳnh Phương đã có quan hệ hôn nhân với đệ tử, nay xin quyền trưởng môn nhân hãy đuổi đệ tử ra khỏi sơn môn, hoặc liệt vào đệ tử tục gia, và tuyên bố dơi khắp võ lâm thiên hạ, hầu giữ vẹn thành danh phái Thiếu Lâm. Kính chúc Kim An." Đệ tử Tình Hải Ma Tử bách bái. Tình Hải Ma Tử viết xong thư bỏ vào phong bì dán kính, rồi quay sang Đỗ Quỳnh Phương nói: "Phiền trưởng môn nhân hãy phái người mang thư này đến giới thị viện chùa Thiếu Lâm cào cho Nguyên Trần đại sư nhé." Đỗ Quỳnh Phương gật đầu: "Được." Ngay khi ấy thì bỗng có tiếng bước chân vọng đến, rồi thì nghe tiếng của Kinh Hồng kiếm khách nói: "Bẩm cáo trưởng môn nhân." "Có điều gì?" "Có việc cần bẩm báo." "Vào đi." "Vâng." Vừa dứt lời, Kinh Hồng kiếm khách đã cung kính bước vào, hướng về phía Đỗ Quỳnh Phương trân trọng thi lễ. Đỗ Quỳnh Phương hỏi: "Có việc gì nói đi." "Bẩm cáo trưởng môn nhân, Huệ Không thiền sư phái Nga Mi cầu kiến Tình Hải Ma Tử các hạ." Tình Hải Ma Tử giật mình: "Huệ Không thiền sư ư?" "Phải." "Bảo Tình Hải Ma Tử xin mời." "Vâng." Kinh Hồng kính khách vừa định cất bước thì Đỗ Quỳnh Phương đã vội nói: "Xin sư thúc hãy khoan, đệ tử xin cứng chờ lệnh dụ. Truyền lệnh bảo điện chủ pháp nghi điện đến gặp." "Dần." Kinh Hồng kiếm khách lui ra. Sau đó Tình Hải Ma Tử nhận thấy cũng cần phải nói rõ với Thôi Ngưu Đại Dương về việc này, bèn bày tỏ với Đỗ Quỳnh Phương. Đỗ Quỳnh Phương liền sai người đi mời Thôi Ngưu Đại Dương đến. Thôi Ngưu Đại Dương vừa gặp Tình Hải Ma Tử liền cười ha hả nói: "Tiểu tử, ta có thể đi được rồi." Tình Hải Ma Tử ngạc nhiên: "Đi đâu?" Thôi Ngưu Đại Dương trợn mắt: "Sao? Chẳng phải người định về xem thử kẻ mất trí kia là ai hay sao?" "Không sai, nhưng mà..." Thôi Ngưu Đại Dương bật cười: "Thôi đừng có nhưng nữa, ta hiểu rõ lòng dạ của ngươi quá mà. Nếu là ta thì ta cũng chẳng muốn bỏ đi. Hai người đã nói gì với nhau ta đã nghe hết cả rồi." "Nói khoác, Tây Sương cách đây xa hàng mấy mươi trượng, làm sao mà lão có thể nghe được? Hả? Tin hay không thì tùy. Vậy chứ hai người đã nói gì với nhau? Thôi, Ngưu Đại Dương cười phá lên. Chưởng môn nhân da mặt dày không nói ra thì hơn, tuy nhiên ta rất tán thành cuộc hôn nhân này. Tình Hải Ma Tử giật nảy mình. Vậy là Thôi Ngưu Đại Dương quả nhiên đã hiểu rõ nội tình rồi. Lão già này thật chẳng phải đơn giản. Đỗ Quỳnh Phương vội tiến tới nói, đà tạ lão tiền bối. Thôi Ngưu Đại Dương cười ha hả. Được uống rượu mừng lẽ đâu lại không tán thành chứ. Ngay khi ấy có tiếng bước chân vọng tới, rồi thì Kinh Hồng Kiếm Khách cùng Huệ Không Thiền Sư xuất hiện nơi cửa. Tình Hải Ma Tử đi tới Huệ Không Thiền Sư. Huệ Không Thiền Sư vừa trông thấy chàng vội quỳ xuống nói, xin thí chủ nhận Huệ Không một lại. Tình Hải Ma Tử bối rối, xin đại sư hãy đứng lên, Tình Hải Ma Tử không gánh nhận nổi đâu. Bổn phái tối qua đã không bị diệt vong nhờ vào một bức họa của thí chủ. Quyền trưởng môn nhân Pháp Hải đã mệnh lệnh cho Huệ Không khấu tạ và y lời mang món kỳ trân võ lâm trao cho thí chủ. Đoạn tử ở trong lòng lấy ra một cuộn giấy, hai tay đưa đến trước mặt của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử vội nói, việc nhỏ nhặt đó có đáng kể gì đâu. Hơn nữa đó cũng là hồng phúc của quý phái, khiến chủ nhân yêu sảnh tuân thủ luật lệ võ lâm, thấy thiếp tìm người hạ thiếp. Món kỳ trân võ lâm này tại hạ không có dám đón nhận đâu. Thí chủ chê hay sao? Thôi Ngưu Đại Dương bật cười xen vào, tiểu tử từ chối đã bất kính đó, nhận lấy đi thôi. Tình Hải Ma Tử đành nói, vậy thì tại hạ xin nhận. Chàng đón lấy cuộn giấy, Huệ Không cùng kính đứng lên. Tình Hải Ma Tử liền nói, xin cho tại hạ gửi lời cảm tạ quý chưởng môn nhân. Không dám, lão nạp đã xong việc, xin phép được cáo từ, xin mời. Huệ Không Thiền Sư vừa cất bước, Đỗ Quỳnh Phương vội nói, nhị sư thúc. Kinh Hồng Kiếm Khách liền bước ra, đệ tử kính cẩn chờ lệnh dụ. Hãy đưa bức thư của vị các hạ này đến phái Thiếu Lâm và kính đưa Huệ Không Thiền Sư xuống núi. Vâng. Tình Hải Ma Tử trao thư cho Kinh Hồng Kiếm Khách. Kinh Hồng Kiếm Khách và Huệ Không Thiền Sư lần lượt ra khỏi phòng. Ngay sau đó một lão nhân áo vàng phóng người đi vào, đến trước mặt của Đỗ Quỳnh Phương thì thể nói, trưởng môn nhân truyền lệnh, đệ tử Ý Hình Kiếm Khách chẳng hài có lệnh vụ gì. Nhị sư bá vô sự đâu có dám truyền gọi, xin cứ dặn bảo. Bổn tòa Đỗ Quỳnh Phương ngập ngừng không biết mở lời như thế nào. Thôi Ngưu Đại Dương cười ha hả nói, để lão nói hộ cho. Chưởng môn nhân muốn thành hôn với Tình Hải Ma Tử tại núi Trung Nam, bảo ông chuẩn bị phải không? Dần dần, xin hỏi nhị sư bá, như vậy trái với luật lệ phải không? Ý Hình Kiếm Khách thoáng châu mại, đúng là trái với luật lệ. Bởi bổn phái có quy định là chưởng môn nhân không được thành hôn với người ngoài. Tuy nhiên Tình Hải Ma Tử các hạ là ân nhân đã giải cứu cho bản phái, dĩ nhiên là không nằm ở trong hạn chế ấy. Đỗ Quỳnh Phương mừng rỡ nói, đa tạ nhị sư bá. Đệ tử tất sẽ truyền lệnh chuẩn bị, chẳng hài chưởng môn nhân định bao giờ thành hôn. Càng sớm càng tốt. Thôi Ngưu Đại Dương cười bông đùa. Kỳ khôi quá, ai đời đàn bà con gái mà lại nôn nóng quá vậy chứ. Đỗ Quỳnh Phương đỏ mặt, vội bào chữa. Không phải là vậy, đó là vì Tình Hải Ma Tử còn đang bận nhiều việc, không thể ở đây lâu hơn được, cho nên hôn lễ tiến hành càng sớm càng tốt. Thôi Ngưu Đại Dương cười, quả đúng là như vậy. Ý Hình Kiếm Khách gật đầu, vậy thì ngày kia sẽ chính thức thành hôn. Đà tạ nhị sư bá. Ý Hình Kiếm Khách đi khỏi. Tình Hải Ma Tử tay cầm cuộn giấy do Huệ Không Thiền Sư trao cho, lòng hết sức hồi hộp. Chẳng rõ cuộn giấy này là món kỳ trân võ lâm gì. Chàng mở ra xem lập tức ngay người ra. Thì ra trên giấy có vẽ một đôi mắt đầy tình tứ. Đèn trắng phân minh toát ra vẻ quyến rũ lạ thường. Nếu người ngoài nhìn vào không khỏi phiêu hồn lạc phách. Tình Hải Ma Tử nghe tim đập rộn rạo, nhất thời không sao thu mắt về được. Ủa? Chàng bỗng bật lên tiếng sửng sốt, khiến cho Thôi Ngưu Đại Dương và Đỗ Quỳnh Phương đều phải ngạc nhiên, đồng thanh lên tiếng hỏi, chuyện gì thế? Tình hai ma tử không đáp, vội lấy ở trong người ra một bức họa vẽ đôi môi son do Thanh Đài thiền sư trao cho, mở ra so sánh hai bức họa có kích thước như nhau. Đôi mắt và đôi môi đã vẽ trên hai bức họa này rõ ràng là của một người phụ nữ, có điều là thiếu mất mũi và trán. Nếu như đầy đủ các bộ phận ở trong họa, ắt là một giai nhân tuyệt sắc. Thế nhưng bức danh họa tuyệt thế này vì sao bị chia làm bốn phần, và bức họa hồng nhan này lại biểu hiện cho cái gì? Kỳ lạ ở điểm nào, trân quý ở đâu? Vì sao nó lại thuộc sở hữu của hai vị đệ tử Phật gia Siêu Nguyên Thiền Sư và Ức Trần Đại Sư, và hai người này sao lại cũng đều bị chết bởi tay của tâm ma? Đó quả là một vấn đề vô cùng rắc rối khó hiểu. Thôi Ngưu Đại Dương lúc này buộc miệng nói, mắt môi thật là hấp dẫn. Đỗ Quỳnh Phương cũng ngạc nhiên nói, Quỳnh Phương không tin trên cõi đời này lại có đôi mắt xinh đẹp đến như thế. Tình Hải Ma Tử cất lấy hai bức họa rồi quay sang Thôi Ngưu Đại Dương nói, lão có biết nó biểu thị cho cái gì không? Không, nhưng dường như đó là gương mặt của một người phụ nữ bị chia thành bốn hoặc năm phần, và hai phần hiện đang nằm trong tay của ngươi. Đúng, nhưng trước mắt chúng ta chưa thể khẳng định được bức họa này thật ra có điểm gì kinh người. Đỗ Quỳnh Phương bỗng nói, đã khuya lắm rồi, Quỳnh Phương bảo người đưa nhị vị sang dưỡng thần điện nghỉ ngơi nha. Hai hôm sau, trên núi Trung Nam vô cùng rộn rịp, đầu đầu cũng ngập đầy không khí vui mừng hớn hở. Đó là ngày lễ thành hôn của trưởng môn nhân Đỗ Quỳnh Phương. Bất kể cuộc hôn nhân phải chăng là do đôi bên ưng thuận, hôn lễ vẫn hết sức trang trọng. Hoàng hôn, Tình Hải Ma Tử dơi mão đỏ bào tía do bốn vị trưởng lão cung nghênh, ngồi kiệu từ dưỡng thần điện đến pháp nghi điện. Trong pháp nghi điện, văn đèn kết hoa trang hoàng hết sức là rực rỡ. Trước pháp nghị điện, mấy người môn nhân trang nghiêm đứng hai bên cửa. Ý Hình Kiếm Khách đứng ở trên điện. Tình Hải Ma Tử được đưa đến trước điện, ngồi vào một chiếc ghế thiệu hoa ở bên phải. Bầu không khí trong điện hết sức là trang nghiêm. Lát sau bên ngoài điện có tiếng lanh lảnh hô, kiệu hoa tới. Mọi người đều giật mình, ngước mắt nhìn những thấy hai thị nữ áo đỏ diều Đỗ Quỳnh Phương với chiếc áo dài đỏ che mặt bằng lụa đỏ bước vào trong pháp nghị điện. Tiếng pháo nổ thật là rộn rã, tiếng vỗ tay như sấm rền. Đỗ Quỳnh Phương thà thước đi đến gần trước điện. Tình Hải Ma Tử cảm thấy dây thần kinh của mình căng thẳng, lòng hết sức hồi hộp. Hôn lễ chính thức bắt đầu, do Ý Hình Kiếm Khách tuyên đọc trí từ của phái Trung Nam, sau đó bái tổ sư thiên địa, phù thề đối bái. Xong xuôi, Ý Hình Kiếm Khách dẫn đầu bước tới thi lễ nói, kính chúc trưởng môn nhân phu phụ, bạch đầu giai lão phúc thọ vô cương. Tình Hải Ma Tử cười bẽn lẽn gật đầu đáp lễ. Ý Hình Kiếm Khách lui ra, đến lượt Kinh Hồng Kiếm Khách bước tới thi lễ nói, kính chúc trưởng môn nhân phu phụ trọn đời tình mặn nghĩa nồng. Thốt nhiên một bóng người áo xám lướt vào cửa buồn tiếng cười lạnh lùng nói, hôn lễ trang nghiêm quá. Mọi người đều giật nảy mình, ngước mắt nhìn. Tình Hải Ma Tử liền kinh hãi thầm kêu lên, nguy rồi. Nhìn thấy dạng tú nghi mặt mày tái ngắt, ngập đầy sát cơ chậm rãi bước vào. Thôi Ngưu Đại Dương cũng biến sắc mặt. Một lão nhân áo vàng vội lách người ra ngăn cản vòng tay thi lễ nói, cô nương cớ sao lại hùng hổ như thế này? Dạng Tú Nghi trừng mắt giận dữ nhìn lão nhân áo vàng nói, chả lẽ các ngươi ngăn cản bản cô nương đến chúc mừng hay sao? Thôi Ngưu Đại Dương cười ha hả nói, nghĩa nữ sao ngươi cũng đến đây nữa ư? Dạng Tú Nghi đưa mắt lườm Thôi Ngưu Đại Dương nói, Tú Nghi chủ ý đến đây là để chúc mừng, ngươi đã mang theo gì đến vậy? Cái này đây. Choang! Nàng đã rút trường kiếm trên lưng xuống, hàng quang chớp lên, lao về phía Tình Hải Ma Tử gằn giọng quát, Tình Hải Ma Tử, ta giết ngươi. Dạng Tú Nghi thình lình ra tay nhanh như chớp, ánh thép lóe lên, lưỡi kiếm đã đâm tới Tình Hải Ma Tử. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, bật lên tiếng kêu thảng thốt. Thôi Ngưu Đại Vương lách người cản trước mặt Tình Hải Ma Tử và quát: "Ngươi làm cái gì vậy hả?" Đồng thời tay phải đã nhanh nhẹn điểm ra. Giản Tú Nghi liền bị đẩy lùi, nàng tức giận quát: "Nghĩa phụ, hãy tránh ra." Thôi Ngưu Đại Vương trợn mắt: "Ngươi định làm cái gì? Còn phải giết chết tên dông ân bội nghĩa này. Y đã dối gạt con là không thể kết hôn được. Giờ lại đi kết hôn với một người khác, còn phải giết hắn." Lời vừa dứt lại lao bổ tới. Thôi Ngưu Đại Vương vừa định ra tay ngăn cản, Tình Hải Ma Tử bỗng quát vàng. Tiếng quát Tình Hải Ma Tử như sấm rền, khiến mọi người đinh tai nhức óc. Thôi Ngưu Đại Vương và Giản Tú Nghi cùng tung mình lùi ra sau. Mọi người cùng chầm chập nhìn vào mặt Tình Hải Ma Tử, vẫn thấy mặt chàng lộ vẻ tức giận. Giản Tú Nghi buông tiếng cười khải: "Ngươi còn gì để nói nữa hay sao?" "Không sai, tại hạ có điều cần nói. Giản cô nương định giết tại hạ ư?" "Đúng vậy, ngay bây giờ." "Phải, vì lẽ gì?" "Ngươi đã lừa dối bản cô nương." "Sao cô nương không nghe nghĩa phụ giải thích?" "Không cần." "Vậy thì xin mời cô nương, tại hạ không thích đón tiếp cô nương." "Không thích đón tiếp ư?" "Tất nhiên rồi, hôm nay mà không máu nhuộm hôn đường này, bản cô nương không thể rời khỏi." Tình Hải Ma Tử tái mặt: "Cứ kể như tại hạ không yêu cô nương làm gì được nào?" "Ta giết chết ngươi." Dứt lời lại điên cuồng lao tới, ra tay nhanh như gió cuốn. Con tim của nàng đã tan nát, lòng của nàng đã ngập đầy thù hận, quyết giết chết Tình Hải Ma Tử cho hả dạ. Ánh thép chớp ngời, lưỡi kiếm đã đến trước mặt của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử tức giận quát: "Lui về ngay!" Đồng thời tung ra một chưởng đánh bạc thế kiếm của Giản Tú Nghi. Giản Tú Nghi lại sấn tới, chiều kiếm thứ hai lại công ra. Tình Hải Ma Tử quát lớn: "Nàng muốn chết thật ư?" "Đúng thế." Dúc dúc dúc, liên tiếp ba kiếm lại phóng ra vô cùng hung hiểm. Tình Hải Ma Tử không còn nhẫn nhịn được nữa, tay trái của chàng tung ra một chưởng, tay phải nhanh như chớp chộp vào cổ tay phải của Giản Tú Nghi. Thôi Ngưu Đại Vương châu mài ra tay cũng không được, mà không ra tay cũng chẳng phải. Tình Hải Ma Tử quát to: "Nằm xuống!" Bình! Giản Tú Nghi văng bắn đi. Thốt nhiên một bóng người nhấp nhoáng, Giản Tú Nghi đã được người ấy đón lấy. Thân pháp của người đó nhanh khôn tả, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng đã ra đến bên ngoài. Tình Hải Ma Tử đang hối hận vì đã ra tay quá nặng đối với Giản Tú Nghi, chợt thấy có người đón lấy nàng, bất giác giật mình kinh hãi. Thôi Ngưu Đại Vương bỗng hét to: "Nguy tai!" Liền tức thì phóng dút ra ngoài. Lúc ấy Tình Hải Ma Tử cũng phản ứng tự nhiên, tung mình giọt ra, đưa mắt nhìn, nhận thấy một bóng người đang đứng ngoài xa năm trượng dưới màn đêm nhập nhòa. Thốt nhiên ánh đèn màu lam rực lên. Thôi Ngưu Đại Vương buộc miệng la lớn: "Ôi trời ơi, ra là ngươi!" Tình Hải Ma Tử cũng kêu lên: "Làm đằng tâm ma!" "Đúng thế." Đối phương cất giọng sắc lạnh. Sự xuất hiện đột ngột của tâm ma quả là một điều khủng khiếp. Chả lẽ chính tâm ma đã cứu đi Giản Tú Nghi? Tâm ma cất giọng lạnh tanh: "Cái tên Tình Hải Ma Tử quả nhiên danh bất hư truyền, hành động tàn nhẫn thế này mà cũng gây ra được." Tình Hải Ma Tử sững người. Thôi Ngưu Đại Vương cười ha hả nói: "Tâm ma, tại sao người đến đây?" "Sao, không được à?" "Được chứ, nhưng ở trong tay của người đó là con gái nuôi của ta mà." "Thôi đừng có trát vàng lên mặt nữa." "Sao, người lại không tin ư?" "Người mà xứng đáng hay sao?" "Không tin người cứ hỏi xem, Thôi Ngưu Đại Vương này có phải là cha nuôi của nàng ta hay không? Đồng thời ta cũng muốn thương lượng với ngươi, trả nàng ta lại cho ngươi chứ gì?" "Đúng vậy, đúng vậy." "Dễ thôi, trao đổi một tin tình báo đi." "Nói đi." "Tin tức về Quyết Hải Lệ Nhân." Lập tức Thôi Ngưu Đại Vương và Tình Hải Ma Tử đều rung động cõi lòng, bởi đây là người thứ hai sau Bắc Cực Tiên Ông hỏi về tông tích của Quyết Hải Lệ Nhân. Nhất thời Thôi Ngưu Đại Vương đứng thừ ra tại chỗ. Tâm ma lạnh lùng nói tiếp: "Thế nào hả? Ngươi không trả lời được chứ gì?" "Bậy, ta đã bán tin tình báo, lẽ nào lại không trả lời được?" "Hả? Vậy thì nói mau đi." "Trao trả người trước đã." "Không thể được." "Không được thì thôi." Tâm ma buông giọng sắc lạnh: "Thôi thì thôi, ta cũng chả cần. Cho ngươi biết Giang Tú Nghi con gái của Thiên Lý Trì Phong ta quyết phải mang đi. Ngươi mang nàng ra đi để làm gì? Bộ ngươi muốn nạp thiếp hay sao? Ngươi mà còn nói nàng bậy bạ nữa, ta đập chết cái tên khoác lác số một ngươi ngay. Cho ngươi biết vài tháng sau nàng ta sẽ lại tái xuất võ lâm, Tình Hải Ma Tử ngươi hãy coi chừng, nàng ta sẽ đối phó với người đó. Tình Hải Ma Tử tức tối, người dám? Dám hay không sự thật sẽ chứng minh. Ta còn cảnh cáo ngươi một điều nữa. Sao? Tức khắc cút xuống núi Trùng Nam ngay. Vì sao? Cuộc hôn nhân này không kể, dưới mắt của Lam Đăng Tâm Ma, trên khắp cõi đời này không có hôn nhân giữa nam và nữ. Thôi, Ngưu Đại Dương bật cười. Vậy là tất cả đều làm hòa thượng và ni cô hết rồi còn cái gì? Làm hòa thượng và ni cô hay không, đó là việc của các ngươi. Tuy nhiên, có một điều sự thật là kể từ nay trong võ lâm thiên hạ sẽ không có phu phụ cùng tồn và cũng không bao giờ có hôn lễ được cử hành. Rõ là láo xược hết mức luôn. Láo xược ư? Đó là chi nguyện của Lam Đăng Tâm Ma, phải triệt để chấp hành. Thật là chuyện lạ đời hy hữu. Từ đây sẽ không còn là chuyện lạ đời nữa đâu. Giả sử một ngày nào đó Thôi Ngưu Đại Dương này muốn kết hôn thì sao? Ta sẽ tặng cho ngươi một cổ quan tài. Lý do như thế nào? Ngươi không cần phải biết. Tâm Ma ngừng chốc lát, bỗng quát lên. Tình Hải Ma Tử, ngươi có thể rời khỏi núi Trung Nam được rồi. Tình Hải Ma Tử cười khinh miệt. Nhưng kẻ này không muốn rời khỏi thì sao? Sao? Không muốn rời khỏi ư? Đúng vậy. Tâm Ma buông tiếng cười ghê rợn. Không rời khỏi thật ư? Chả lẽ lại còn giả hay sao? Vậy thì đừng có trách ta tàn ác. Tâm Ma buông tiếng cười gằn. Ngọn đèn lam nhấp nhoáng, bóng đèn lao xẹt vào Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử lòng vô cùng căm hận Tâm Ma. Ngay khi Tâm Ma vừa động đậy, chưởng lực của chàng đã được tung ra. Tình Hải Ma Tử ra tay tuy nhanh, song Tâm Ma lại càng nhanh hơn. Trong chớp mắt, một luồng kình lực ngàn cân đã giáng xuống đỉnh đầu. Với công lực của Tình Hải Ma Tử, quả nhiên không thể nào chịu được một chưởng ấy của Tâm Ma. Ngay khi ấy thì bóng người nhấp nhoáng, Thoi Ngưu Đại Dương bỗng quát lớn, lui ra. Ngọn phướng dùng lên quét tới Lam Đăng Tâm Ma. Ba người xuất thủ cơ hồ như cùng một lúc. Nhận thấy bóng người nhấp nhoáng rồi dục tắt nhau ra. Tình Hải Ma Tử sắc mặt trắng bệch, bật lùi bảy tám bước. Lam Đăng Tâm Ma gằn giọng, Thôi Ngưu Đại Dương, người muốn chết sao? Đúng đúng, Thôi Ngưu này đã gần đất xa trời rồi. Chết sớm sẽ được đầu thay sớm. Vậy thì ta lấy mạng ngươi. Lam Đăng Tâm Ma trong cơn thịnh nộ, ngọn đèn lam phóng vút tới. Thôi Ngưu Đại Dương cũng dùng phướng quét ra. Tình Hải Ma Tử vừa rồi tuy chưa bị chưởng lực của Tâm Ma đánh trúng, song đã bị tiềm lực của y quét phải. Khí huyết sôi sục, bật lùi bảy tám bước. Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói, phu quân không sao chứ? Tình Hải Ma Tử quay lại, nhận thấy Đỗ Quỳnh Phương đang đứng nhìn mình với vẻ mặt đầy quan hoài. Chàng nhếch môi cười gượng, không sao, có điều chúng ta đã là vợ chồng trên danh nghĩa, không vào động phòng cũng chẳng hề gì, có điều là thiếp đã làm liên lụy đến chàng. Sao nàng lại có vậy? Tình Hải Ma Tử chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng quát vang dội, liền ngoảnh đầu nhìn. Thôi Ngưu Đại Dương như không chống đỡ nổi thế công của Lam Đăng Tâm Ma, liên tiếp lùi ra sau bảy tám bước. Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt. Thôi Ngưu Đại Dương bỗng quát vang, ta lấy mạng ngươi. Đồng thời lao tới dùng phướng quét ra như vũ bão. Bình! Hai bóng người tách ra, ngọn đèn lam dục tắt. Nhận thấy Lam Đăng Tâm Ma lùi ra xa ngoài hai trượng, lạnh lùng nói, võ công của ngươi thật ngoài dự liệu của ta. Quá khen, ngươi cũng chẳng phải kém. Lam Đăng Tâm Ma lạnh lùng quát, Tình Hải Ma Tử, cảnh cáo ngươi một lần nữa. Nội trong ba hôm ta sẽ lấy mạng ngươi. Dứt lời phi thần phóng vút đi. Thôi Ngưu Đại Dương quát lớn, khoan đã. Gì thế? Ngươi chưa trao trả con gái nuôi của ta. Đừng có mơ. Ngươi không chịu trao trả ư? Đúng vậy, muốn chết. Thôi Ngưu Đại Dương quát lên giận dữ, nhanh như chớp lao về phía Lam Đăng Tâm Ma. Thân thủ nhanh đến mức khiến Tình Hải Ma Tử giật nảy mình. Thôi Ngưu Đại Dương quả là thần bí khôn lường, lời lẽ của ông ta khó phân chân giả, còn hành động thì ở trong bình thản lại có mang vẻ thần kỳ. Nhận thấy bóng hai người xoay vòng tròn ở trên không, bỗng co tiên bước chân vọng đến, tình hai ma tử giật mình đưa mắt nhìn, chợt thấy một chiếc bóng màu vàng kim loáng thoáng hiện ra trong đêm tối. Thoáng chốc đã đến trước mặt cách tình hải ma tử năm thước, thì ra là một người bịt mặt toàn thân y phục màu vàng kim. Tình hải ma tử đưa mắt nhìn đối phương, lòng hơi cảm thấy ghê rợn. Người áo vàng cất giọng lạnh lùng: "Ngươi là tình hải ma tử, không sai, con trai quyết ảnh thần quân, sao?" Tình hải ma tử sửng sốt kêu lên: "Hiện đã có mấy người bảo chàng là con trai của quyết ảnh thần quân, mà quyết ảnh thần quân là ai? Mình có thật là con của ông ấy hay không? Còn người áo vàng này là ai?" Người áo vàng lại lạnh lùng hỏi: "Ngươi có phải là con trai của quyết ảnh thần quân hay không? Tôn giá là ai?" "Ngươi không cần biết ta là ai." Tình hải ma tử sẵn giọng: "Phải thì sao, không phải thì sao?" Người áo vàng giọng cảm khái: "Không phải thì tốt, nếu như phải thì thật quá bất hạnh." Tình hải ma tử ngẩn người: "Bất hạnh ư? Đúng vậy. Vậy nghĩa là sao?" "Thật ra ngươi có phải là con của quyết ảnh thần quân hay không, tại hạ không biết." Người áo vàng ngạc nhiên: "Không biết, tại sao vậy?" Tình hải ma tử lắc đầu: "Chính bản thân tại hạ cũng chưa chứng minh được." Người áo vàng lẩm bẩm: "Những mong là ngươi không phải." Dứt lời quay người bước nhanh đi. Tình hải ma tử bỗng cất tiếng gọi: "Hải khoan đã." Người áo vàng chững bước: "Ngươi còn có gì muốn nói? Xin hỏi quyết ảnh thần quân là ai?" "Một tên ma quỷ, sao?" "Có thể một ngày nào đó ngươi sẽ rõ, ôi biết bao điều bất hạnh ấy sẽ không nên xảy ra đến với ngươi." Tình hải ma tử: "Ngươi hãy thận trọng bản thân." Chưa dứt lời đã tung mình phóng đi. Người áo vàng thần bí, những lời lẽ kỳ dị kia đã khiến cho tình hải ma tử vô cùng băn khoăn. Quyết ảnh thần quân thật ra là ai? Phải, chàng nên quay về để làm sáng tỏ về thân thế của mình, rồi sau đó hẳn đi tìm tâm ma để báo thù. Bỗng một tiếng hự khô khan đến, tình hải ma tử quát to lao nhanh vào vòng chiến. Chàng quét mắt nhìn, nhận thấy tâm ma như không phải là địch thủ của Thôi Ngưu Đại Dương, và Thôi Ngưu Đại Dương dường như cũng không muốn hạ sát tâm ma. Đây quả là một điều khó tin. Với võ công của Thôi Ngưu Đại Dương trông như chẳng có gì kinh người, vậy mà lại cao hơn tâm ma, thật khiến cho tình hải ma tử kinh ngạc đến tột độ. Đột nhiên Lam Đăng tâm ma quát lớn, một chưởng đánh bạc thế công của Thôi Ngưu Đại Dương, người bỗng giọt lên cao phóng đi. Thôi Ngưu Đại Dương quát lớn: "Không trao trả người, người chạy thoát được sao?" Đón lấy, Lam Đăng tâm ma vừa dứt tiếng liền thấy một cái bóng đèn bay thẳng vào Thôi Ngưu Đại Dương. Thôi Ngưu Đại Dương đón lấy quét mắt nhìn, nhận thấy dạng tú nghi miệng không ngớt rỉ máu, ông tức giận thét vàng: "Tâm ma, ta giết ngươi!" Người của ông nhanh như chớp đuổi theo tâm ma, ngọn phướng quét ra như vũ bão, đẩy lùi tâm ma những mười mấy bước. Lam Đăng tâm ma tung mình lên quát: "Khoan đã, chi nữa? Ta chẳng đã trao người lại cho ngươi rồi đó sao?" "Không sai, nhưng đó là người đã sắp chết, ngươi đã ngầm hạ độc thủ, ta đâu có thể tha cho ngươi được chứ." Trong miệng quát vàng, ngọn phướng lại quét mạnh ra, cuồng phong dậy lên như gió lốc. Tâm ma như không dám thẳng thắn đón tiếp đòn tấn công của Thôi Ngưu Đại Dương, bèn tung mình lướt ra xa. Xong người của y vừa cất khỏi mặt đất, thân hình của Thôi Ngưu Đại Dương lại càng nhanh hơn, dùng phướng quét ra chiều thứ hai. Bình! Lam Đăng tâm ma văng bay ra xa hơn cả trượng, rơi phịch xuống đất, mượn thế lộ người đứng bật dậy. Xong loạn choạng đứng không vững, Thôi Ngưu Đại Dương quát vàng: "Ngươi còn chưa chịu cút đi, muốn ta giết ngươi sao?" Lam Đăng tâm ma lão đảo phi thân phóng đi. Tình hải ma tử ngạc nhiên lớn tiếng hỏi: "Tiền bối tại sao không giết y vậy?" Thôi Ngưu Đại Dương lướt mắt nhìn tình hải ma tử đoạn cười xót xa nói: "Ta không thể giết người và cũng không thể giết hắn." "Vì sao vậy?" "Lời thề." Tình hải ma tử như hiểu ra, lão tiền bối không chỉ biết nói khoác, hơn nữa còn là một thân võ công cao siêu khôn lường. Thôi Ngưu Đại Dương cười chua chát: "Nếu không có võ công kinh người thì ta đâu có dám nói khoác nói càng. Giảng bối thật là có mắt không ngươi." Thôi Ngưu Đại Dương thở dài: "Ha, võ công của ta bị ép buộc ra, ta vi phạm di ngôn của tiên sư rồi." Tình Hải Mã Tử đưa mắt nhìn Giảng Tú Nghi lo lắng nói, lão tiền bối, nàng ta, con bé đã bị trúng tâm ma chi quả, xem ra rất khó giải cứu. Lão tiền bối, chúng ta phải cứu sống nàng. Khó lắm. Đỗ Quỳnh Phương đứng sau lưng bỗng lên tiếng hỏi, tướng công, nàng ta là ai vậy? Tình Hải Ma Tử ngơ ngẩn nhìn Đỗ Quỳnh Phương, chẳng biết nên trả lời sao cho phải. Bạn gái của tướng công ư? Có lẽ vậy. Vậy thì phải cứu sống nàng ta mới được. Tướng công đã thỏa mãn ước nguyện của thiếp rồi. Thiếp cũng không mong muốn được chiếm hữu tướng công. Thiếp không mong muốn thấy nàng ta chết bởi sự hiểu lầm. Tình Hải Ma Tử nhẹ gật đầu tài hạ hiểu. Thôi Ngưu Đại Vương lại nói, tiểu tử chúng ta đi thôi. Dân. Tình Hải Ma Tử từ biệt Đỗ Quỳnh Phương. Hai người đều có một chút tình bi thiết, cùng quyến luyến chia tay nhau. Chàng cùng Thôi Ngưu Đại Vương đi xuống núi Trung Nam. Vừa đến chân núi, Thôi Ngưu Đại Vương liền đặt Giảng Tú Nghi xuống đất. Vẻ mặt ông ta nghiêm nặng, chăm chú nhìn Giảng Tú Nghi. Đoạn đưa ánh mắt nhìn Tình Hải Ma Tử nói, mặc dù ta không nắm chắc thành công, nhưng bắt buộc cũng phải thử. Tình Hải Ma Tử gật đầu. Võ công của lão tiền bối cao hơn tâm ma thật ư? Có thể, nhưng khi nãy không phải là tâm ma thật đâu. Lão tiền bối nói sao? Cho người biết, tâm ma không chỉ một người đâu. Tình Hải Ma Tử kinh hãi, vậy có thật chăng? Giả thế nào được chứ? Kể cho đến nay, tổng cộng tâm ma đã xuất hiện 3 lần, nhưng đó là 3 người khác nhau. Tâm ma xuất hiện lần thứ nhất và lần thứ nhì võ công cao hơn. Tình Hải Ma Tử sững sờ đứng thừ người ra. Đó quả là một điều khủng khiếp. Nếu Thời Ngưu Đại Vương nói đúng sự thật thì tâm ma quả là một tổ chức ghê rợn. Lúc này Thôi Ngưu Đại Vương đã vận công vào 2 bàn tay, đặt lên quyệt mệnh môn và khí hải của Giảng Tú Nghi. Ông ta định dùng nội lực kinh thuần của mình để đẩy tâm ma chi quả ra. Lát sau, nhận thấy Thôi Ngưu Đại Vương trán đẫm mồ hôi, việc hành công đã đến giai đoạn khẩn yếu. Thốt nhiên tiếng cười lạnh tanh giật không gian truyền tới. Tình Hải Ma Tử biến sắc, con tim cơ hồ muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Nhìn theo hướng phát ra tiếng cười, chàng kinh hoàng kêu lên thành tiếng. Một ngọn đèn lam như sao băng bay tới. Trong giờ khắc này mà tâm ma lại xuất hiện, Tình Hải Ma Tử không kinh hồn sao được. Rồi bỗng tiếng cười lạnh lẽo thứ hai vọng đến, và ngọn đèn lam thứ hai cũng vạch không gian bay tới. Tình Hải Ma Tử mặt mày xám ngắt. Thôi Ngưu Đại Vương đang hành công đến giai đoạn khẩn yếu. Nếu tâm ma mà hạ độc thủ thì biết phải làm sao? Phen này quả ra ngoài sự dự liệu của Thôi Ngưu Đại Vương và Tình Hải Ma Tử, qua đó đủ chứng tỏ ắt có nhiều lam đăng tâm ma xuất hiện trên chốn giang hồ. Thoáng chốc hai ngọn đèn lam đã đến gần, chỉ còn cách ngoài 1 trượng. Ánh đèn soi sáng lờ mờ hai bóng đèn dài thước, trông cực kỳ rùng rợn. Tình Hải Ma Tử rung rẩy. Lam đăng tâm ma bên phải buông tiếng cười u ám nói, nhãi ranh, ngươi là Tình Hải Ma Tử? Không sai. Còn lão già này, chi vậy? Lam đăng tâm ma buông tiếng cười ghê rợn. Lão ta là Thôi Ngưu Đại Vương phải không? Phải. Các ngươi muốn gì? Giết lão ta. Đèn lam nhấp nhoáng, bóng người vút tới. Lam đăng tâm ma bên phải nhanh như chớp lao về phía Thôi Ngưu Đại Vương dung chưởng tấn công. Tình Hải Ma Tử tức giận quát, ta liều mạng với ngươi. Chàng điên đảo lao tới, Lam đăng tâm ma xuất thủ cũng nhanh khôn tả. Song chàng vừa tung mình, ngọn đèn lam kia đã bay vút vào Thôi Ngưu Đại Vương. Bình ùa, bóng người bắn văng đi. Thôi Ngưu Đại Vương bay ra xa ngoài 2 trượng. Máu tươi từ miệng phúng ra xối xả, ngã lăn ra đất bất động. Tình Hải Ma Tử thấy vậy rống vang một tiếng, miệng học máu tươi bật ngã ra đất. Đèn lam nhấp nhoáng, tâm ma lại lao bổ vào Thôi Ngưu Đại Vương. Song thật bất ngờ, Thôi Ngưu Đại Vương bỗng giọt người lên rồi gầm vang muốn chết. Bình, ngọn đèn lam dục tắt, tâm ma văng bắn đi ngã gục xuống đất. Lam đăng tâm ma còn lại giật mình kinh hãi, bất giác tháo lùi những 10 mấy bước. Nhưng thấy Thuận Ngưu đại vương thất khiếu rỉ máu, hai mắt trợn ngược, dáng vẻ cực kỳ ghê rợn, từng bước tiến về phía Lam Đăng Tâm Ma. Thuận Ngưu đại vương nghiến rằng: "Ta phải giết ngươi!" Tiếng nói của ông vô cùng ghê rợn, trong tiếng gầm vang. Thôi Ngưu đại vương lao tới như tên bắn, tuy đang thọ trọng thương, song thế công cũng vô cùng khủng khiếp. Chớp mắt đã tung ra ba chiêu đẩy lùi Lam Đăng Tâm Ma mười mấy bước. Thôi Ngưu đại vương tiếp tục sấn tới quát: "Nằm xuống!" Bình một tiếng, kèm theo một tiếng rú thảm thiết, đèn lam dục tắt, Tâm Ma ngã gục. Thôi Ngưu đại vương cũng ngã ngồi xuống đất, máu tươi từ thất khiếu chảy ra trong cực kỳ gớm ghiếc và ghê rợn. Ông gắng gượng đứng lên hết sức khó khăn, đi đến gần Tình Hải Ma Tử đang nằm ở dưới đất, chậm chậm ngồi xuống bên cạnh. Đằng kia Vạn Tố Nghi vẫn nằm im lìm ở dưới đất. Tình Hải Ma Tử bởi căm phẫn quá độ mà ngất xỉu, giờ bỗng hồi tỉnh, mở bừng mắt ra, vừa trông thấy Thôi Ngưu đại vương liền bàng hoàng thừ người ra. Hồi lâu chàng mới cất tiếng: "Lão tiền bối." Thôi Ngưu đại vương khó nhọc nói: Ta hết sống rồi, lão tiền bối." Tình Hải Ma Tử rơi nước mắt nghẹn ngào không nói nên lời. Thôi Ngưu đại vương thở hổn hển nói: Không ngờ chúng lại đê hèn như vậy. Ta chỉ hận nhất thời khinh suất bị trúng độc thủ." "Lão tiền bối, nhất định Vạn bối sẽ báo thù cho lão tiền bối." "Phải, ngươi phải báo thù cho ta. Ta sắp chết. Người lão tiền bối không chết được đâu. Ta rất hiểu thường thế của mình. Ta không giết chúng trong lúc thọ trọng thương thì ta chẳng thể chết được. Giờ thì kể như hết rồi, người có bằng lòng làm giúp cho ta vài việc hay không?" "Bằng lòng." "Người biết ta là ai không?" "Không." "Ta là truyền nhân duy nhất của Quyết Long Thiên Tôn." Tình Hải Ma Tử sửng sốt. "Vậy ư?" "Danh hiệu của ta là Quyết Âm Thủ." Tình Hải Ma Tử thật không ngờ ông ta điên điên khùng khùng lại là truyền nhân của một kỳ nhân võ lâm Quyết Long Thiên Tôn. Tuy lúc này chàng đã lấy lại được bình tĩnh, song cũng không khỏi hết sức kinh ngạc. Thôi Ngưu đại vương cố vận chân nguyên bảo vệ huyết mạch, ông nói tiếp: "Già sư Quyết Long Thiên Tôn nhận ta làm đồ đệ. Giới giang hồ không ai được biết. Hồi 40 năm trước, bởi ta lỡ giết lầm người tốt nên đã bị phạt ngồi đối mặt vào vách đá 20 năm. Khi mãn hạn 20 năm thì gia sư đã tìm thân trong bí thất Quyết Môn. Ngoại trừ Quyết La Đới không cách nào vào được bí thất để lấy tuyệt học duy nhất của gia sư là Quyết Long Tam Thức. Trong suốt mấy mươi năm qua, ta đã đi tìm Quyết La Đới, mãi đến vài năm trước mới hay Quyết La Đới đã lọt vào tay của Hoàng Trung Thần." Tình Hải Ma Tử bỗng hỏi: "Giảng bối có điều thắc mắc muốn hỏi." "Người cứ nói, sư mẫu của lão tiền bối là ai? Gia sư chưa từng cưới vợ, vậy tại sao lão nhân già ấy lại giết lối vào bí thất ở trên đai lưng của phụ nữ?" "Ta cũng không rõ, có thể là có một nữ nhân nào đó đã vào bí thất và trước khi chết đã viết điều bí mật ấy lên trên đai lưng của mình." Tình Hải Ma Tử gật gù: "Ha, đó quả là một sự suy luận hợp lý." Thôi Ngưu đại vương lại nói tiếp: "Theo ta được biết, Quyết La Đới tùy đã trao cho Tam Tiên Nữ của Tâm Viên, mà tông tích của Tâm Viên tiên tử thì bây giờ ở đâu? Phải chăng đã chết bởi tài của Tâm Ma? Ta hãy tạm gác qua, sông mãi cho đến nay vẫn chưa có một ai đặt chân vào Quyết Môn mà có được tuyệt học. Ơi, đó là sự thật. Lão tiền bối biết Quyết Môn ở đâu phải không?" "Đúng vậy, đó là một nơi trú của ta. Ngoại trừ bí thất kia, rồi ta sẽ cho người biết địa điểm của Quyết Môn. Nhưng ngươi phải tìm lại Quyết La Đới cho bản môn, hoặc giữ gìn tuyệt học của bản môn không lọt vào tay kẻ khác. Ngươi có bằng lòng không?" "Giảng bối bằng lòng." Thôi Ngưu đại vương từ ở trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ và nói: "Toàn bộ tuyệt học của ta đã được ghi chép trong quyển sách này. Trang cuối cùng là địa chỉ của Quyết Môn. Hai ta tuy không có tình phận sư đồ, nhưng ta tặng cho người mong người bảo trọng. Tình Hải Ma Tử bùi ngùi, giảng bối xin khắc ghi lời dặn bảo. Việc sau cùng là tìm kiếm thiên đường thần nữ. Tình Hải Ma Tử kinh ngạc, lão tiền bối chẳng phải bảo không có người ấy là gì? Không, nàng quả thật là có. Hồi 40 năm trước ta với nàng đã từng có một đoạn tình. Mong người hãy cho nàng biết là ta đã chết. Bà ấy ở đâu? Dân Tiêu Điện. Sao? Chả lẽ lão tiền bối bảo giảng bối phải đặng dân giá dụ đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao chứ? Chính là như thế. Lão tiền bối cho đến lúc chết mà cũng không quên đùa cợt. Thôi Ngưu Đại Dương nghiêm túc. Không, Dân Tiêu Điện là một môn phái. Điện chủ là Ngọc Hoàng Đại Đế, còn gái tự xưng là Thiên Đường Thần Nữ. Ta với nàng đã từng hứa hẹn hôn nhân, nhưng vì lúc ấy ta đã bị gia sư phạt đối mặt với vách đá 20 năm, cho nên hai người đã không thể gặp gỡ nhau nữa. Nếu như sau này người có gặp lại nàng thì cho nàng biết về cảnh ngộ của ta. Giảng bối xin khắc ghi. Ngươi hãy ngồi xuống cạnh ta đây. Tình Hải Ma Tử ràn rụa nước mắt ngồi xuống trước mặt của Thôi Ngưu Đại Dương. Thôi Ngưu Đại Dương vận công vào bàn tay đặt trên hai quyệt Thiên Linh và Mệnh Môn. Lập tức một luồng hơi nóng cuồn cuộn xuyên qua thiên địa chi kiều, băng qua thập nhị trùng lâu, chạy vào thất tinh tĩnh mạch. Tình Hải Ma Tử tráng đẫm mồ hôi toàn thân nóng rực, sau cùng chàng hoàn toàn mất hết tri giác. Khi hồi tỉnh, đều nằm ở trong dữ liệu đã xảy ra. Thôi Ngưu Đại Dương đã thất khiếu rướm máu, đã chết khô nằm im liền ở bên cạnh chàng. Tình Hải Ma Tử thờ thẫn nhìn thi thể của Thôi Ngưu Đại Dương. Chàng không khóc nhưng nước mắt trào ra xối xả. Điệu vẻ khôi hài của Thôi Ngưu Đại Dương tưởng chừng như vẫn còn hiển hiện trước mặt của chàng. Và những lời nói như đùa như thật của ông ấy vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Hai người tuy gần gũi nhau chưa được bao lâu, song tình nghĩa vô cùng sâu đậm. Trước lúc chết lại còn truyền hết tất cả cho Tình Hải Ma Tử. Vậy thì Tình Hải Ma Tử không cảm kích bất tận sao được. Chàng lẩm bẩm nói, lão tiền bối, giảng bối nhất định sẽ báo thù cho lão tiền bối. Chàng nghiến răng mắt như rực lửa. Đằng kia Vạn Tú Nghi và hai tâm ma vẫn nằm im lìm. Tình Hải Ma Tử chậm chậm đi tới, bồng thi thể Thôi Ngưu Đại Dương lên, đào quyệt chôn cất cẩn thận. Thế là người đã chết vì chính nghĩa đã đi vào giấc ngủ ngàn thu. Xong xuôi, Tình Hải Ma Tử dơi nỗi lòng đau xót, bỗng nghiến răng lao về phía một tâm ma. Chàng xách tâm ma đó lên, nhận thấy y toàn thân y phục màu đen, che mặt cũng bằng lụa đen, trong tay vẫn còn cầm chặt một ngọn đèn dầu nhỏ. Chàng gỡ bỏ khăn che mặt cho đối phương, thì ra đó là một lão nhân gầy guộc. Chàng vỗ vào huyệt đạo của đối phương, lão nhân ấy dần dần hồi tỉnh. Tình Hải Ma Tử ánh mắt ngập vẻ ghê rợn, chàng nghiến răng gằn giọng nói, lão là ai, nói mau. Tâm ma. Tâm ma? Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười sắc lạnh, tổng cộng có bao nhiêu tâm ma, không biết. Chủ nhân các ngươi là ai, không biết. Môn hộ của các ngươi đặt ở đâu, không biết. Cái gì lão cũng không biết, không chịu nói sao? Đúng vậy. Lão muốn chết ư? Các hạ cứ việc hạ thủ. Tình Hải Ma Tử cười lên như điên như dại, gằn giọng quát. Ta chẳng tin người của lão lại đúc bằng sắt thép. Đoạn tay phải nhanh nhẹn chộp vào huyệt mạch của đối phương bóp mạnh. Lão nhân gầy guộc rú lên đau đớn, sắc mặt tái ngắt. Tình Hải Ma Tử quát, lão có chịu nói hay không? Nói, nói. Tình Hải Ma Tử buông tay, vậy thì nói mau. Cả bọn lão gồm có bao nhiêu người? Chừng 20. Chủ nhân tâm ma là ai? Không biết, y suốt ngày bịt mặt. Quý môn phái ở tại đâu? Núi Kề Công ở trong Tâm Đàm. Ai đã sát hại trưởng môn Thiếu Lâm, có phải chủ nhân tâm ma hay không? Không biết. Không cho hôn nhân hiện hữu trong khắp võ lâm thiên hạ, phải chăng là ý của chủ nhân tâm ma? Đúng vậy. Vì lý do gì? Không biết. Có bao nhiêu tâm ma xuất hiện trên chốn giang hồ? 5 hay 6 người thường xuyên liên lạc với nhau để trao đổi về những gì đã nghe và thấy. Địa điểm tụ họp tại đâu? đêm canh ba vào những ngày lẻ đều họp mặt tại một ngôi lầu trong Ma Quốc Cốc trên Bách Hoa Sơn. Lão được gọi là gì ở trong phái? Môn nhân bổn phái đều gọi nhau bằng phiên hiệu, lão phu là Tâm Ma số 8. Tình Hải Ma Tử cười khải, tốt lắm, lão cũng rất là may mắn. Vậy thì kẻ này sẽ cho lão được toàn thây. Dứt lời, tay phải ấn vào trước ngực của Tâm Ma số 8, chỉ nghe một tiếng rú thảm, Tâm Ma số 8 chết ngay tức khắc. Tình Hải Ma Tử chưa nguôi căm hận, chàng đi đến bên Tâm Ma kia, một chưởng vỗ xuống, lại một tiếng rú thảm, Tâm Ma thứ hai cũng hồn lìa khỏi xác theo đồng bọn. Đoạn chàng chậm rãi đi đến cạnh Dạng Tú Nghi trân trói nhìn nàng một hồi thật lâu. Chàng như vô vàn cảm khái buông tiếng thở dài. Chàng thật không ngờ Dạng Tú Nghi lại si tình đến như vậy. Và chính nàng lại quá nóng nảy để đến đổi phải xảy ra tai họa thế này. Chàng lại khẽ buông tiếng thở dài rồi ngồi xuống đất với nội lực hùng hậu do Thôi Ngưu Đại Vương truyền cho. Chàng chữa trị Tam Ma chi quả cho Dạng Tú Nghi. Lát sau Dạng Tú Nghi đã hồi tỉnh, nàng mở mắt ra, trông thấy Tình Hải Ma Tử liền biến sắc mặt, vội đứng dậy bật quát: "Ra là ngươi!" Tình Hải Ma Tử cười chua chát gật đầu. Dạng Tú Nghi gằn giọng: "Ai cần ngươi cứu ta?" Bóp một tiếng, nàng đã sáng cho Tình Hải Ma Tử một cái tát tai. Tình Hải Ma Tử không ngờ nàng lại có hành động như vậy, chàng liền tái mặt quát: "Nàng muốn chết sao?" Dạng Tú Nghi gằn giọng quát: "Không sai, tao muốn chết. Ngươi chẳng phải cũng định lấy mạng ta hay sao? Ngươi cứ giết ta đi." Nàng buông tiếng cười như điên như dại, rồi bỗng tung mình lướt đi. Bỗng nhiên nàng rú lên một tiếng thảm thiết từ trên không rơi xuống. Tình Hải Ma Tử giật mình kinh hãi, vội đưa mắt nhìn, nhưng thấy Dạng Tú Nghi mặt mày trắng bệch lăn lộn trên mặt đất, hai tay thì cào xuống đất lia lịa, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Tình Hải Ma Tử bàng hoàng kêu lên, cảnh tượng ấy giống hệt như Ức Trần Đại Sư bị trúng Tâm Ma chi quả khi xưa. Sau vài giờ điều trị với nội lực hùng hậu, chỉ chữa khỏi được thương thế của Dạng Tú Nghi, còn Tâm Ma chi quả thì vẫn không sao trừ dứt được. Chàng vội lao nhanh đến bên Dạng Tú Nghi, la làng điểm vào huyệt đạo của nàng. Dạng Tú Nghi hự lên một tiếng nằm yên bất động. Tình Hải Ma Tử đứng ngay người ra, chàng vô cùng bối rối, ai mới có thể chữa trị được Tâm Ma chi quả ghê gớm này. Hồi lâu bỗng có tiếng ngựa hí vọng đến, khiến cho Tình Hải Ma Tử giật mình bừng tỉnh. Liền thì một bóng người áo trắng lướt tới, chính là thiếu nữ áo trắng thần bí nọ. Thiếu nữ áo trắng đưa mắt nhìn Tình Hải Ma Tử, bỗng đưa tay chộp Dạng Tú Nghi. Tình Hải Ma Tử hoảng hốt quát: "Cô nương làm gì vậy?" Đồng thời đã tung ra một chưởng về phía thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng chưa chộp trúng Dạng Tú Nghi đã bị chưởng lực hùng mạnh của Tình Hải Ma Tử đẩy lùi, bất giác biến sắc mặt. Dường như nàng ta không ngờ Tình Hải Ma Tử chỉ mới có vài hôm mà nội lực lại tinh tiến vượt bậc đến như vậy. Nhất thời kinh hãi đến thừ người ra, nhìn Tình Hải Ma Tử trần trối. Tình Hải Ma Tử quát: "Cô nương định làm gì vậy?" "Ta phụng mệnh của chủ nhân đến mang Dạng cô nương đi." "Chủ nhân của cô nương là Hương Sa mỹ nhân có phải không?" "Đúng vậy." "Mang Dạng cô nương đi để làm gì?" "Cứu nàng ta." Tình Hải Ma Tử sửng sốt: "Sao? Hương Sa mỹ nhân cứu được ư?" "Đúng vậy, thật chăng? Ta dối gạt các hạ để làm gì?" Tình Hải Ma Tử chợt nhớ đến lời nói của Hương Sa mỹ nhân bảo: "Nếu chàng là con của Quyết Ảnh thần quân, nàng ta sẽ phải giết chàng. Giờ đây vì lẽ gì lại chịu cứu Dạng Tú Nghi? Hay là kỳ trung có sự dối trá gì đây?" Tình Hải Ma Tử nghĩ vậy bất giác sinh lòng ngờ vực. Nàng ta là ai? Có thù hận gì với Quyết Ảnh thần quân?